Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466. Đệ 1466 chương liền không có không đau khổ tấn chức. Mấu chốt hấp thu Hắc Long máu thiên thần kiếm toàn bộ đều truyền lại cho Bạch Linh. Hơn nữa bản thân thiên thần kiếm chính là dùng Bạch Linh huyết ngưng tụ mà thành. Cùng Bạch Linh bàn tay liên tiếp ở bên nhau. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân hình nội máu toàn bộ bị thay đổi. Đổi thành long huyết, mà long huyết bá đạo vô cùng. Nếu thật sự dùng hình dung từ nói, giống như là ở nàng trong máu rót vào cuồn cuộn dung nham. Mà Bạch Linh chính là một người bình thường. Có thể nghĩ, một người bình thường gặp được loại tình huống này nên là cỡ nào thống khổ khó nhịn. Hơn nữa cuồn cuộn dung nham không có chút nào dừng lại chuẩn bị. Bá đạo xâm nhập Bạch Linh toàn bộ thân hình. Lúc này thậm chí có thể nhìn thấy Bạch Linh cả khuôn mặt thượng cùng với thân thể thượng bạo khởi gân xanh. Không chỉ có như thế, thân thể ra nẻ tốc độ càng mau, nhưng là nàng trái tim nhảy lên lại càng ngày càng cường. Phảng phất sắp tránh thoát thân thể của nàng ra bên ngoài mà đi. Xé rách nàng động mạch phổi cùng động mạch chủ, toàn thân đau tận xương cốt. Này nghẹn ngào tiếng kêu cùng với thống khổ thanh âm, Bạch Linh cắn trên môi toàn là máu loãng. Không chỉ có như thế, trong miệng cũng không ngừng toát ra huyết. Có thể thấy được nàng ngũ tạng uống thuốc đã bị long huyết ăn mòn hủy trong một sớ mà ni liền ở. Ngay lúc này, thiên thần kiếm phát ra ánh sáng nhạt. Ngay sau đó Bạch Linh liền cảm giác được chính mình thân hình trung phảng phất lại một cổ thập phần. Thoải mái thanh tuyền chảy qua, thanh tuyền nơi đi đến. Hủy hoại gân mạch chờ đang ở không ngừng chữa trị. Mặt ngũ tạng uống thuốc cùng với cơ bắp xương cốt làm như đều một lần nữa cải tạo giống nhau. Hơn nữa cải tạo làm nàng cảm thấy thân thể càng thêm khẩn thật. Nhưng thực mau này cổ thanh tuyền làm như thắng không đổi cuồn cuộn không ngừng dung nham xâm nhập. Loại này đau đớn cảm giác lại lần nữa tập thượng Bạch Linh thần kinh. Mắt thấy thanh tuyền sắp bị dung nham toàn bộ bao trùm thời điểm Bạch Linh biết. Đây là thiên thần kiếm chữa trị tốc độ quá chậm không đuổi kịp long huyết tốc độ. Kết quả là Bạch Linh ninh ra đau đớn nhanh chóng đem từ kế hoạch hảo lúc sau liền lấy ra tới màu đỏ. Dung nham quả ném một viên ở miệng mình. Không nghĩ tới dung nham quả vốn dĩ ôn ôn tiến vào trong miệng lúc sau hóa thành một cổ mát lạnh. Thực mau liền tiến vào nàng cơ bắp xương cốt nội tạng thậm chí gân mạch bên trong. Nhưng Bạch Linh thật sự không có nghĩ tới dung nham quả gặp được kia dung nham giống nhau long. Huyết lúc sau sẽ tạo thành như vậy đại lực đánh vào. Giống như là hai cổ lực lượng ở thân thể của nàng nội va chạm. Đau nàng co rút toàn bộ thân hình ngồi xổm kia Hắc Long trái tim chỗ hận không thể tìm một chỗ đem chính mình chôn. Đau, toàn thân không có một chỗ là không đau. Hơn nữa dung nham quả cùng long huyết đánh sâu vào thời điểm Bạch Linh rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân hình trở nên càng thêm khẩn thật. Hơn nữa gân mạch phảng phất đang không ngừng mở rộng. Loại này mở rộng cảm giác bất đồng trước kia. Nói như thế nào, giống như là nàng toàn bộ thân hình cũng đều ở biến đại cảm giác. Phải biết rằng long lột ra thời điểm kỳ thật ý nghĩa nó thân hình ở tăng trưởng. Tự nhiên mỗi cái địa phương đều ở trưởng thành. Bạch Linh hiện tại liền ở vào loại tình huống này. Hơn nữa còn có thiên thần kiếm lực lượng, ba loại lực lượng ở nàng trong cơ thể cải tạo cọ rửa. Mà thiên thần kiếm vốn chính là theo nàng lực lượng chậm, rãi tấn chức. Đến sau lại, thiên thần kiếm thanh tuyền lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Cho nên không cải tạo một lần, Dung nham quả lực lượng tác dụng biến mất, lúc sau, thiên thần kiếm lực lượng tăng cường, long huyết tác dụng cũng ở tăng cường. Sau đó cắn nuốt thiên thần kiếm chữa khỏi lực lượng, Bạch Linh bởi vậy không thể không lại lần nữa sử dụng dung nham quả. Như thế lặp lại, Bạch Linh liền dựa vào một hơi cùng mặt khác hai con rồng không ngừng long khiếu chấn động vẫn duy. Chỉ bình tĩnh cùng trí lực, một khi ngất xỉu đi, Bạch Linh tuyệt đối trốn không thoát chết. Hết chương.